Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, 93 chỉ quỷ trêu chọc về trêu chọc, hành động lên vẫn là không chút nào hàm hồ. Liễu Vi Trần nhìn xem sắc trời, hiện tại là buổi chiều, ở khách sạn chậm trễ không đến một giờ, ly trời tối còn sớm hơn ta ở hắn trên vai hạ truy tung phù. Chạy ra tới sau hắn khẳng định muốn đem trước kia được đến hàng hóa rời đi. Hiện tại cùng qua đi còn kịp, Lam Nhược búng tay một cái. Xem như minh bạch Liễu Vi Trần vì cái gì không có cảnh giác. Nguyên lai là cố ý làm thủ thuật che mắt, cố ý rút dây động rừng. Chính là dẫn xà xuất động, không sai, Liễu Vi Trần gọi điện thoại. Bạch Dần thuê xe liền ngừng ở khách sạn phụ cận. Đạo quan bảng số xe không chuẩn có người nhận thức, cố ý thuê xe, huyền thần đạo trưởng gần nhất năng lực tới rồi bình cảnh kỳ. Vì phá tan bình cảnh kỳ, tiếp một cái cung trộm mộ có quan hệ đại án tử. Mang theo quạ đen qua đi, mộ địa thích hợp quạ đen, huyền thần đạo trưởng là cố ý mang quạ đen ra cửa rèn luyện. Nghe nói cái kia cổ mộ phong thủy không tốt, là cái hung mộ, bên trong nữ thi hóa cương. Cố tình trộm mộ tặc là cái háo sắc, đối nữ thi động tay động chân, nữ cương thi đương trường liền đem mấy cái trộm mộ tặc cấp cắn chết. Huyền thần đạo trưởng còn cười tủm tỉm nói, xem nữ thi có xinh đẹp hay không, xinh đẹp liền mang về tới cấp đường Tùng Linh đương lão bà. Không xinh đẹp liền mang về tới cấp đường Tùng Linh đương dược nhân. Dù sao là đánh thượng nữ cương thi chủ ý, huyền thần đạo trưởng đi rồi. Đào Dã sẽ không lái xe không có xuống núi, chỉ có thể Bạch Dần ra ngựa đương cái này tài xế. Cái này nơi nơi lưu lạc khách nhân mới vừa về đạo quan đã bị huyền thần đạo trưởng bắt tráng đinh. Tống cổ tới tiếp ứng Liễu Vi Trần, lên xe, Liễu Vi Trần ngồi ở phó giá tòa, cảm ứng truy tung phù phương vị, đi thôi, càng nhanh càng tốt, muộn tắc sinh biến, Bạch Dần nhất dẫm chân ga. Khai tiểu phá xe khai ra đua xe cảm giác, biểu trên đường xe Việt dã đều ghé mắt, đường Tùng Linh thực không thích ứng, bắt lấy tay vịn có điểm đầu váng mắt hoa, Lam Nhược nắm chặt quần áo của mình, cảm giác chính mình bộ xương muốn rời ra từng mảnh, điền mật che miệng, sắc mặt muốn phun không phun, người chậm một chút, lại tiêu đi xuống tới rồi mục đích địa một đám đều phải phun được mất đi sức chiến đấu, Liễu Vi. Trần còn hào, huyền thần đạo trưởng lái xe cũng không phải cái đáng tin cậy. Tốc độ toàn bằng tâm tình, ngẫu nhiên hai phu thê xảo cái giá. Huyền thần đạo trưởng liền khai ra xuất lĩnh chúng đạo hữu cùng đại hòa thượng kéo bè kéo lũ đánh. Nhau khí thế, Bạch Dần nhàn nhạt nói. Không phải ngươi làm ta khai mau sao? Nhân loại thật khó hầu hạ, Liễu Vi Trần. Có loại muốn cướp tay lái xúc động. Còn hảo Bạch Dần căn cứ chung quanh tốc độ xe điều chỉnh một chút. Nửa giờ sau đến một nhà ở vào lão thành nội bệnh viện. Thành phố Quan Sơn lão thành nội có một mảnh là phá bỏ và di rời khu. Ở nơi đó Liễu Vi Trần thu hoạch xả yêu cùng đào dã. Hiện tại này một mảnh là cư dân khu. Còn có một ít bản địa lão cư dân ở tại phụ cận. Tuy rằng cũ kỹ. Nhưng cũng có thành phố Quan Sơn nguyên tư nguyên vị bản địa đặc sắc. Hai bên đường có che trời đại thụ, xe chạy ở trên đường, trên đỉnh đầu thật lớn tán cây trụi lùi, thụ đỉnh còn tàn lưu không có hoa tan tuyết, bọn họ truy tung đến cuối cùng vị trí, là ở vào y tự giao lộ một nhà tư nhân bệnh viện. Có bốn tầng lâu cao, độc đống kiến trúc, cùng bên cạnh cư dân nhà dân ngăn cách mấy cái đường cái. Chính là nơi này, Lam Nhược nhìn đến bệnh viện cửa tới tới lui lui thực náo nhiệt bộ dáng. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, này không phải thoạt nhìn thực bình thường thực chính quy sao? Như thế nào cùng khí quan buôn bán nhắc lên quan hệ? Không nhất định là toàn bộ bệnh viện, có lẽ là bệnh viện nào đó bác sĩ. Nhà xác không phải có rất nhiều thi thể sao? Vạn nhất đánh những cái đó thi thể chú ý, Liễu Vi Trần nhưng thật ra cảm thấy đối phương thủ. Đoạn cao minh, bệnh viện âm khí trọng, thi thể nhiều, giấu ở nơi đó, lại có bên trong nhân viên hỗ trợ đánh yểm trợ. một chốc một lát thật không ai có thể truy tra đến. Đi vào trước nhìn xe Monster, xuống xe mới vừa đứng ở bệnh viện cửa. Liễu Vi Trần liền nói, cái này bệnh viện oán khí hào trọng, Bạch Dần hung hăng ninh khởi mày. Cả người không thoải mái biểu tình, thái âm, cùng mồ dường như, Bạch Hổ chủ sát, chí cương chí dương, đối âm khí mẫn cảm trình độ so Liễu Vi Trần này nhân loại còn muốn càng sâu. Liễu Vi Trần tâm niệm vừa động, đổi thành dùng âm dương nhãn xem, sau đó biểu tình trầm hạ tới, cố ý hỏi Điền Mật. Điền Mật, ngươi nhìn đến bệnh viện là bộ dáng gì? Điền Mật không biết làm sao, có điểm cũ nát, lịch sử thực đã lâu đi. Liễu Vi Trần lắc đầu, ta nhìn đến bệnh viện toàn bộ tường ngoài đều là màu đen. Là bị lửa đốt quá bộ dáng, Điền Mật kinh tới rồi. Lửa đốt quá, vài người nhìn đến còn không giống nhau. Nơi này bị người bày trận thiết trí thủ thuật che mắt, Đường Tùng Linh duỗi tay ở trên hư không. Trung nhấn một cái, tựa hồ chạm đến nào đó trận pháp quy tắc, lời bình nói, thủ đoạn so phía trước người nọ càng cao minh, Điền Mật đừng đi vào. Bệnh viện có điểm nguy hiểm ẩn đi, Liễu Vi Trần duy nhất lo lắng chính là Điền Mật. Vừa vặn Bạch Dần ngươi cảm thấy không thoải mái, liền lưu tại bên ngoài, nếu có nguy hiểm liền đem Điền Mật đưa trở về, bởi vì lo lắng Điền Mật ở ma pháp sư một đám trước. Mặt lộ quá mặt sẽ bị trả thù, chỉ có thể mang theo trên người, chờ bắt được ma pháp sư lại đưa về ra hoặc là tìm đặc thù bộ môn an bài nhân mã bảo hộ. Phía trước là thời gian khẩn cấp, không kịp chờ đặc thù bộ môn, cũng không yên tâm đem Điền Mật ném ở khách sạn, Bạch Dần ở bên ngoài cũng hảo. Nếu bọn họ ở bệnh viện đã xảy ra chuyện, còn có người có thể tiếp ứng chăm sóc. Bạch Dần đối bệnh viện hơi thở thực không thích, gật gật đầu, mang theo Điền Mật một lần nữa trở lại trên xe, Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược, Đường Tùng Linh, ba người cùng nhau tiến bệnh viện vẻ ngoài thoạt nhìn giống bị lửa đốt quá, bên trong thực bình thường, gạch men xứ mặt đất ở ngày mùa đông có điểm lạnh, người đến người đi bóng dáng ảnh ngược ở gạch men xứ thượng, tựa hồ đều là sống sờ sờ người. Lam Nhược đánh lên hoàn toàn tinh thần, thấp giọng hỏi bên người Liễu Vi Trần, là người hay quỷ, Liễu Vi Trần nhẹ giọng nói, phi người phi quỷ, có bóng dáng, có hô hấp, thoạt nhìn cùng người sống không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng là mỗi người trên người âm khí lại đặc biệt trọng. Hoàn toàn là âm dương thất hành hơi thở, đại nam nhân cũng là âm đến mức tận cùng, loại cảm giác này. Cùng thụ thôn thôn dân trạng thái có chút tương tự, thụ thôn thôn dân chính mình là không biết chính mình chết quá rất nhiều lần lại sống lại. Này đó nhân viên y tế đồng dạng tựa hồ không biết tình. Này đó đều là vô tội người bị hại, Liễu Vi Trần mấy người thật đúng là khó có thể hạ độc thủ không hỏi thị phi đưa vào ngục. Jaimani một cái nhiệt tình bạch y hộ sĩ đã đi tới. Vài vị có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Đăng ký thỉnh xếp hàng Nga, Lam Nhược tùy tay chỉ vào Liễu Vi Trần nói. Ân hắn không thoải mái. Thận hư, đột nhiên bối nổi Liễu Vi Trần. Hộ sĩ cong môi cười. Cười Liễu Vi Trần tưởng đem Lam Nhược đè lại hành hung một đốn. Nói dối đều đã biên ra tới. Liễu Vi Trần cũng không hảo phá đám. Hàm hồ lừa dối quá quan. Chúng ta đi trước tìm bác sĩ nhìn xe Monster, hộ sĩ nhìn ra Liễu Vi Trần không được tự nhiên. Chưa từng có nhiều dây dưa, khiến cho bọn họ đoàn người chính mình đi rồi. Liễu Vi Trần đối với Lam Nhược ha hả, ngươi chờ, trở về tính sổ với ngươi. Thật đều không có tiểu Lam đồng chí, Lam Nhược hoàn toàn không bị đả kích đến. Thực bình tĩnh, ta lại không cần dùng eo, thật đối ta vô dụng. Người đả kích không đến ta, Đường Tùng Linh nhưng thật ra thở dài. Liễu Vi Trần về sau cũng không nhất định yêu cầu dùng eo a. Xuất lực lại không phải hắn, Lam Nhược nhìn Liễu Vi Trần cổ quái mà cười. Hắc hắc hắc hắc, Liễu Vi Trần đột nhiên mặt đỏ. Một đám có ý tứ gì? Ai nói hắn nhất định là phía dưới cái kia? Hắn cao lớn uy mãnh, thân cao 1m8. Như thế nào liền không cần dùng eo không cần xuất lực? Nga, người nếu là không hài lòng, các ngươi chính mình bên trong thương lượng cũng đúng, Đường Tùng Linh nhàn nhàn địa đạo. Bất quá xem ngươi này tâm thái, hỉ sự gần, Liễu Vi Trần mặt càng đỏ hơn, không đúng, hắn như thế nào đều không phản bác trực tiếp nhảy lên đến trên dưới vị trí thượng. Cái này đề tài càng nói càng xả không rõ, Liễu Vi Trần đơn giản đổi cái đề tài, trên lầu oán khí nặng nhất. Chúng ta lên lầu nhìn xe monster, Liễu Vi Trần ở phía trước bước nhanh lên lầu. Đường Tùng Linh cùng Lam Nhược liếc nhau, một người lắc đầu, một người cười cho Mani. Liễu Vi Trần ở lầu 2 không có dừng lại, trực tiếp thượng lầu 3, sau đó hướng bên phải đi, càng đi bên phải, huyết tinh khí, âm khí càng nặng, nồng đậm. Lam Nhược sắc mặt cũng trầm trọng lên, nơi này là khoa phụ sản. Các ngươi không cần qua bên kia đi, lại một cái béo hộ sĩ ngăn cản ba người. Cảnh giác nói, các ngươi mấy cái lén lút, không phải là tưởng lừa bán tiểu hài tử đi. Lầu ba người đến người đi, có người nhà cảnh giác mà nhìn mấy người, lớn lên nhân mô nhân dạng, nhìn không ra tới, là ta tẩu tử. Nàng giống như không dựng, Liễu Vi Trần sảng khoái mà chỉ Lam Nhược, lại chỉ Đường Tùng Linh. Còn có ta ca, hắn không dục hắn lên lầu khi cố ý xem qua. Nhà này bệnh viện phụ khoa sản khoa ở bên nhau, vô sinh có thể trực tiếp đến khoa phụ sản cố vấn. Bất quá lời này nói Lam Nhược cùng Đường Tùng Linh đương trường đen mặt. Béo hộ sĩ vừa thấy kia hai người sắc mặt, nhìn lại tóc vàng mỹ nữ Lam Nhược cùng trung lão niên Đường Tùng Linh. Tựa hồ nhận định đối phương là một đôi chồng già vợ trẻ. Trong lòng hiểu rõ, hải, nào có người nói như vậy, muốn hài tử sự sao, làm bác sĩ cha cha thì tốt rồi, nói cái gì vô sinh, ta đệ đệ không lựa lời. Làm ngài chê cười, bị Liễu Vi Trần vội vã tìm lấy cớ cấp chát tâm một phen Đường Tùng Linh. Nương hộ sĩ nói ninh Liễu Vi Trần lỗ tai xoay cái 90 độ. Ninh Liễu Vi Trần nhe răng trợn mắt. Lam Nhược cũng ninh trụ Liễu Vi Trần mặt khác một con lỗ tai. Cười hì hì nói, đúng vậy, ta cũng chưa ghét bỏ ngươi thích nam nhân dễ dàng đến trĩ sang. Ngươi nhưng thật ra ghét bỏ ngươi tẩu tử ta. Ha ha, béo hộ sĩ nhìn Liễu Vi Trần liếc mắt một cái. Mạnh mẽ nghẹn cười, uyển chuyển nói, chị Liễu trĩ sang. Chúng ta nơi này khoa hậu môn trực tràng đại phu cũng là thực nổi danh, Liễu Vi Trần. Ta không cần, thật sự, Lam Nhược buồn bã nói. Không cần giấu bệnh sợ thầy. Người trĩ sang cao ta lại không phải không thấy được. Chẳng lẽ chỉ là vì bôi trơn? Liễu Vi Trần khiêng không được. Hận không thể chắp tay xin tha. Lam Nhược, cầu xin ngươi câm miệng đi. Béo hộ sĩ, ta chỉ là tận chức tận trách hỏi cái lời nói. Vì cái gì nghe được một cái lại một cái kính bạo tin tức? Béo hộ sĩ cảm giác sâu sắc chính mình tam quan không đủ để tiếp đãi này ba cái kỳ ba người một nhà. Thực mau bị khác người nhà kêu đi bận rộn khác. Liễu Vi Trần tránh thoát ca tẩu, hai tay. Khụ, ca ca tẩu tử, tới đều tới, đi xem bài ca ca Đường Tùng Linh. Ân, đúng vậy, là nên đi trĩ sang khoa cho ngươi xem xe monster tẩu tử Lam Nhược. Vạn nhất giang, nứt liền không hảo. Người kia bạn trai không nhẹ không nặng, Liễu Vi Trần nhấc chân liền đi. Tao bất quá ngươi, Liễu Vi Trần theo âm khí nặng nhất địa phương, đứng ở lầu ba tận cùng bên trong cửa thang lầu nhắm chặt môn trước cửa. Vì không chọc người hoài nghi, Liễu Vi Trần lui ra phía sau vài bước, chủ động kéo một cái hộ sĩ hỏi, nơi này là địa phương nào? Hộ sĩ nói, đó là xử lý chữa bệnh rác rưởi, đừng đi vào. Rất nhiều không sạch sẽ kim tiêm, tiểu tâm bị cảm nhiễm mân đi, hảo, cảm ơn, hộ sĩ trước khi đi đột nhiên quay đầu hỏi Liễu Vi Trần. Khoa hậu môn trực tràng ở bên kia, người thật sự không cần đi. Hôm nay người không nhiều lắm mân đi, Liễu Vi Trần sắc mặt một trận vặn vẹo. Thật sự không cần, hộ sĩ hì hì cười. Đi rồi, vừa rồi bọn họ ở trên hành lang biểu diễn quá xuất sắc. Lui tới hộ sĩ người nhà đều nghe được, Liễu Vi Trần cảm giác sâu sắc mất mặt, không thể tưởng được hắn lấy một loại ngoài ý liệu phương thức nổi danh bệnh viện. Còn hảo hiện tại vẫn là đi ra ngoài khi nghệ thuật ra ngụy trang. sẽ không cho hấp thụ ánh sáng ném đạo quan mạt. Lúc này còn nghĩ Lăng Vân Quan, Liễu Vi Trần cảm thấy chính mình cũng là thực xứng trước. Đường Tùng Linh cùng Lam Nhược cùng lại đây, ba người một phen quy hoạch sau, đi trước ngược sáng góc gõ vựng hai cái áo blau trắng. Thay đối phương áo blau trắng mũ khẩu trang sau, làm bộ thành nhân viên y tế lắc mình tiến vào bên trong cánh cửa. Đường Tùng Linh là chuyên nghiệp nhân sĩ, cùng Liễu Vi Trần cùng nhau đi vào. Lam Nhược là ngoại giao đảm đương, ở cửa yểm hộ, bên trong cánh cửa thoạt nhìn tương đối bình thường, chính là thật lớn màu đen rác rưởi túi, phân loại giả dạng làm một túi túi, có túi mùi máu tươi nồng hậu, có túi nước sát trùng vị nồng hậu. Đường Tùng Linh không sợ bệnh truyền nhiễm độc, mở ra mùi máu tươi nồng hậu rác rưởi túi, lấy hắn nhiều năm làm nghề y tâm tính, thấy được cũng là đầy mặt khói mù. Liễu Vi Trần thò lại gần vừa thấy, huyết nhục mơ hồ một đoàn, đã có thể nhìn ra tứ chi, loáng thoáng có thể nhìn ra ngũ quan, đây là, thai nhi, mới vừa thành hình thai nhi, sinh non đánh hạ tới. Đường Tùng Linh hít sâu một hơi, mặc niệm một câu siêu độ chú, đem rác rưởi túi khép lại, có người cố ý ở thu thập thai nhi có thể làm cái gì dược liệu sao? Trung y có tử hà sa, là nhau thai. Đường Tùng Linh nhìn trang thai nhi rác rưởi túi. Thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, như thế nào có người dùng rác rưởi túi xử lý không cần hai từ. Này không giống như là chính quy sử dụng, tiểu quỷ, Liễu Vi Trần làm Đường Tùng Linh lại mở ra. Mấy cái rác rưởi túi từng cái xem xét, trên cơ bản mùi máu tươi tương đối trọng đều có thai nhi. Có điểm còn không có thành hình, có ngũ quan rõ ràng cái đầu đều rất lớn. Đường Tùng Linh nhìn cảm thấy trong lòng đổ hoàng, hắn như vậy khát vọng hài tử, cả đời không thể sinh dục chính mình hài tử, nơi này lại nhiều như vậy không quý trọng tiểu sinh mệnh. Tiểu quỷ không phải thành hình trẻ con sao? Bộ dáng này đều nghe không hiểu tiếng người, đây là người khác chọn dư lại tới, Liễu Vi Trần. Trong lòng đã có suy đoán. Mà pháp sư cơ thể sống lột da người chỉ sợ thật đúng là bọn họ sản nghiệp liên tượng nhất trong. Sạch một quan, những người khác có khí quan mua bán, hơn phân nửa sẽ giết người diệt khẩu, có lộng tiểu quỷ, đều sẽ câu hồn luyện thi. Truyền thuyết thai nhi còn chưa lúc sinh ra, ở trong bụng còn có kiếp trước ký ức, còn có địa ngục luân hồi khi mang đến âm khí. Cho nên tồn tại mổ bụng lấy ra thai nhi so sau khi sinh trẻ con oán khí lớn hơn nữa. Lực sát thương cũng lớn hơn nữa. Hiện tại bệnh viện này đó sinh non thai nhi, đều không cần tà thuật sư đi động thủ, trực tiếp lựa thành hình là được. Liễu Vi Trần cũng không biết là những cái đó không phụ trách cha mẹ tội nghiệp lớn hơn nữa. Vẫn là tà thuật sư tội nghiệp lớn hơn nữa. Lại nói tiếp. Tà thuật phần lớn đều là bởi vì người dục vọng mà sinh. Trộm vận, duyên thọ, đổi hồn, mượn mệnh, cái nào không phải bởi vì có tiền có dục vọng mới sử dụng tà thuật sư vì lợi nhập ma. Khụ khụ, ngoài cửa Lam Nhược đột nhiên ho nhẹ hai tiếng. Sau đó thổi cái huýt sáo. Hư, đối diện soái ca, nhìn qua A Tương Đương, đây là Lam Nhược bản tao khí ám hiệu. Ý tứ là có người tới. Tiểu tâm, Liễu Vi Trần không kịp nhớ tới hắn, lập tức cùng Đường Tùng Linh lắc mình ra cửa, không có ở cửa dừng lại. Chúng ta đi nhà xác nhìn xem monster, Liễu Vi Trần đỉnh bác sĩ giả ra. Cùng Đường Tùng Linh một trước một sau từ khẩn cấp thông đạo xuống lầu. Lam Nhược ở phía sau đuổi kịp, tới rồi đi phụ lầu một nhà xác, Liễu Vi Trần thực cẩn thận mà phóng nhẹ bước chân. Còn cố ý cấp ba người đều dán liễm tức phù, tới rồi nhà xác khi, phát hiện có người vội vã từ bên trong ra tới. Vừa lúc cùng Liễu Vi Trần ba người đâm vừa vặn, người nọ không phải người khác, đúng là khách sạn cửa bị người cứu đi ma pháp sư. Ma pháp sư nhìn đến Lam Nhược liền có bóng ma tâm lý. Cất bước liền chiều thang máy chạy tới, Lam Nhược đi theo đuổi theo. Rút ra cốt kiếm đối với ma pháp sư cái ót một cái ném mạnh. Liền đem ma pháp sư đánh ngất xỉu đi. Lam Nhược không khách khí đạp lên ma pháp sư trên lưng. Chạy a, có bản lĩnh ngươi lại chạy a. mà pháp sư không phụ khách dặn yếu đuối ích kỷ. Âm trầm cười quái dị, không còn kịp rồi, các ngươi đã đến chậm. Đến chậm đi, Liễu Vi Trần đã đẩy ra nhà xác môn. Đồng tử một trận co chặt, hủy thi diệt tích, nhà xác không phải một chương chương gửi thi thể dường, là một đám thật lớn có chút quen mắt pha lê lu. Pha lê lu là đỏ như máu chất lỏng, kia tanh hôi hương vị làm Liễu Vi Trần đối bên trong chất lỏng không làm hắn tưởng. Pha lê lu chầm chầm phù phù một ít rách nát thịt khối. Loáng thoáng xem ra tứ chi kết cấu, Đường Tùng Linh không dám thừa nhận trước mắt nhìn đến hết thầy. Ngơ ngác hỏi Liễu Vi Trần, huyết chi chính là cái gì? Tiểu quỷ, Liễu Vi Trần hung hăng cắn răng, quả nhiên có người ở dùng thai nhi luyện tiểu quỷ. Này huyết chi là dưỡng quỷ chi, người nếu dưỡng quỷ. Vì cái gì lại muốn đem tiểu quỷ tra tấn chết? Liền cái toàn thây đều không lưu lại, người vẫn là người sao? Lam Nhược phẫn nộ mà đối với ma pháp sư chính là hung hăng một chân. Ma pháp sư bị đá một tiếng kêu rên, không cầu tha cũng không gọi thảm, ánh mắt càng cổ quái. Đường Tùng Linh vô thanh vô tức, đi qua đi liền trực tiếp giẫm chặt đứt ma pháp sư đầu gối. Răng rắc xương cốt vỡ vụn thanh, nghe được Lam Nhược kinh hồn táng đàm ni, Đường đại phu quả nhiên là người ác không nói nhiều. Không ra tay tác đã. Vừa ra tay kinh người, làm ngươi cũng nếm thử những cái đó bọn nhỏ cảm thụ, Đường Tùng Linh hoàn toàn bị chọc giận. Trên tay màu đen móng tay bạo trướng, đem ma pháp sư giống ở xoa cục bột giống nhau ngược một lần. Răng rắc xương cốt vỡ vụn thanh không ngừng, nhưng ma pháp sư lần này liền kêu thảm thiết kêu rên đều không có. Liễu Vi Trần ở nhà xác nội cấp bọn nhỏ đơn giản siêu độ một phen. Không có gì bất ngờ xảy ra, phát hiện bọn họ hồn phách đều không ở trong cơ thể. Nếu là luyện tiểu quỷ, không có thi thể, quỷ hồn khẳng định bị bắt đi. Cuối cùng xuất hiện ở chỗ này chính là ma pháp sư. Liễu Vi Trần phỏng đoán tiểu quỷ nhóm quỷ hồn khả năng bị ma pháp sư thu thập đi rồi. Hắn mới ra môn, nhìn đến Đường Tùng Linh ngược ma pháp sư, liền phát hiện không thích hợp. Từ từ, thân thể hắn đổi quá, hiện tại đã chết, ở khách sạn hắn xác nhận khi đó ma pháp sư vẫn là người sống. Bình thường, thuật pháp phiết chân người sống, nhà xác gặp được khi quá phẫn nộ không chú ý hắn trạng thái. Lúc này mới phát hiện thân thể hắn đã chết, hồn phách vẫn là tồn tại, lại là một cái vật thí nghiệm mà ni, nên nói người này đối chủ tử thật đủ trung thành sao? Không chỉ có đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn, hảo hảo tồn tại đều từ bỏ, một hai phải đương vật thí nghiệm mà ni, bị ngươi phát hiện. Hắc hắc, ma pháp sư đem ba người thay phiên xem một lần. Trong mắt mang theo điên cuồng trả thù khoái cảm, không còn kịp rồi, các ngươi cũng không còn kịp rồi. Đã muộn hắc hắc, Liễu Vi Trần có không ổn dự cảm mà ni này tựa hồ là một cái cục. Một cái chuyên môn gậy ông đập lưng ông cục, nhưng hiện tại này đó vây không được bọn họ, chẳng lẽ còn có hậu chiêu? Lúc này hắn nhạy bén mà nghe được phụ lầu một hàng hiên trên đỉnh oanh. Một tiếng, tựa hồ là bị thật lớn trọng vật tạp đến trầm đục. Tạp toàn bộ hàng hiên còn có ong ong tiếng vang, vốn dĩ âm lãnh phụ lầu một đột nhiên khác thường thăng ôn. Trở nên nóng bức lên. Liễu Vi Trần di động đột nhiên vang lên, Liễu Vi Trần vừa thấy, là chờ ở bên ngoài Bạch Dần, Liễu Vi Trần mau ra đây, bệnh viện nháo hỏa hoạn, người trước đừng tiến vào, chúng ta lập tức liền đi lên, phụ lầu một tín hiệu không tốt. Liễu Vi Trần nghe Bạch Dần thanh âm đều là đứt quãng, chỉ có thể dùng sức hô lên tới, tiểu tâm chung quanh, mà pháp sư bị chúng ta bắt được. Hắn khả năng có đồng lõa, Bạch Dần nguyên hình là lão hồ, hắn sợ hỏa, làm hắn tiến vào cứu hỏa chỉ biết thêm phiền. Liễu Vi Trần lúc này không chút kinh hoàng, hắn có chạy nhanh phù, lên lầu trên đùi một phách trực tiếp bay đi. Lam Nhược cùng Đường Tùng Linh sợ chính là lôi hỏa, phàm bỏng lửa hại cũng không lớn, ba người nhanh nhẹn mà ở ma pháp sư trên người một phen tìm tòi. Quả nhiên tìm được rồi chiêu hồn cơ, nho nhỏ màu đen cờ xí phong ấn tượng trăm cái trẻ mới sinh hồn phách. Liễu Vi Trần không rảnh lo nơi sân đơn sơ, tại chỗ đem trẻ mới sinh hồn phách đều siêu độ, càng kéo càng dễ dàng xảy ra chuyện. Ai biết ma pháp sư có hay không ở hồn phách thượng đánh hạ dấu vết có thể triệu hoán trở về. Sớm một chút đưa bọn họ rời đi nhân thế, có thể sớm một chút quên thống khổ, một lần nữa đầu thai làm người. Ma pháp sư cổ quái âm trầm kêu gọi không ai lý. Còn ở một bên các loại buông lời hung ác, chờ đến Liễu Vi Trần siêu độ xong tiểu hài tử, liền tới chiếu cố hắn. Xem ra ngươi cũng là cái chú ý người, đem chính mình phòng ở đều tuyển hào, ta đây liền thành toàn ngươi ha. Liễu Vi Trần giảo phá ngón giữa, ở ma pháp sư ấn đường vẽ một cái huyết phù, sau đó đem ma pháp sư hồn phách từ hắn ấn đường ngạnh sinh sinh kéo ra tới. Hiện tại lại xem, quả nhiên, cái này hồn phách cùng ma pháp sư khuôn mặt bất đồng. Đảo như là tiếp ứng ma pháp sư khi ngồi hậu tòa cái kia đồng bạn. Liễu Vi Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất thuyết minh chính mình không nhìn lầm. Ma pháp sư là thật sự hàng xấu xác, ngươi làm gì, buông ta ra, nhà ta chủ tử sẽ không bỏ qua ngươi. Hồn phách kinh hoàng thất thố, đắc tội lại không ngừng lúc này đây. Không buông tha liền tới truy ta đi, Liễu Vi Trần sạch sẽ lưu loát đem hồn phách nhét vào chiêu. Hồn cờ, này vẫn là hồn phách chính mình pháp khí, thật là dùng gãi đúng chỗ ngứa, truy ta ta cũng sẽ không đáp ứng. Người xấu xí nhiều tác quái, Liễu Vi Trần vỗ vỗ tay. Thai nhi nhóm di thể không kịp thu thập, độ ấm càng ngày càng cao, trên lầu hỏa thế hẳn là cũng càng lúc càng lớn, cần thiết rời đi. Hỏa hoạn khi sử dụng thang máy có nguy hiểm, mấy người đi thang lầu trở lại lầu 1, trong nhà một mảnh biển lửa còn có bác sĩ hộ sĩ cùng người nhà thét chói tai dãy giụa. Cho dù biết bọn họ thân thể đã chết, ba người vẫn là mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc. Bọn họ thân thể đã chết, nhưng là hồn phách là người thường, ở biển lửa dày vò không thua gì hạ đao trên núi biển lửa. Này thống khổ chính là sống sờ sờ bị thiêu chết thống khổ. Đường Tùng Linh tiến lên cứu tiểu hài tử, một tay một cái ôm lấy tiểu hài tử liền ra bên ngoài hướng. Lam Nhược nhìn đến có bụng to thai phụ té ngã, lập tức đi nâng, đem người chặn ngang bế lên trước hết đưa ra bệnh viện. Liễu Vi Trần còn không có động thủ cứu người, lại nghe được chính mình di động tiếng vang. Liễu Vi Trần nghiêng đầu kẹp di động, vọt tới hành lang gỡ xuống bình chữa cháy vặn ra chốt mở dập tắt lửa. Bệnh viện hòa thế đại tà hô, thế nhưng là bị người bắt cồn. Trên sàn nhà, bàn ghế thượng, ngắn ngủi thời gian nội lọt vào trong tầm mắt có thể với tới chỗ nơi nơi đều là hòa. Trong điện thoại truyền đến thế nhưng là nguyên tranh minh thanh âm. Liễu Vi Trần, người có phải hay không ở nổi lửa bệnh viện bên trong? Liễu Vi Trần cả kinh. Nguyên Tranh Minh, ai nói cho ngươi, ngươi mặc kệ ai nói cho ta, chờ, ta lập tức thỉnh người lại đây dập tắt lửa. Nguyên Tranh Minh sốt ruột treo điện thoại, Liễu Vi Trần lại hồi bát qua đi khi Nguyên Tranh Minh đã không rảnh tiếp điện thoại. Liễu Vi Trần mắng to một tiếng, thao, hiện tại rốt cuộc biết này cái gì âm mưu, này hỏa hoạn căn bản không phải hướng về phía hắn tới. Hướng về phía Nguyên Tranh Minh đi, hắn chính là dụ hoặc Nguyên Tranh Minh kia đầu đầu con lửa hướng bẫy dập hướng cà rốt. Hết chương.